Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3121 Phi kiếm. Người đăng FPO. Kiếm quyết đấu. Hai người tất cả đều là kiếm đạo cao thủ, chân chính lĩnh vực cao thủ. 3. Hai người lĩnh vực lực lượng ngay lập tức tiến hành va chạm. Oanh. Hai cỗ lĩnh vực lực lượng ai cũng không có thể đem đối phương đồng hóa. Làm sao có thể có mạnh như vậy lĩnh vực lực lượng, cảnh giới của hắn chỉ có 7 đỉnh cửu giai, bình thường đến nói, hắn lĩnh vực lực lượng không có khả năng quá cao, liền xem như thiên phú của hắn rất cao, cũng vô pháp cùng cửu đỉnh cao thủ lĩnh vực lực lượng chống lại mới đúng. Bởi vì lực lượng lĩnh vực tại cửu đỉnh sẽ đạt được thăng hoa, tự nhiên chi lực sẽ đem lực lượng lĩnh vực vô hạn mở rộng, thế nhưng là kiếm của hắn lĩnh vực lại có thể cùng thiên triệu cao thủ như vậy chống lại, đây cũng quá đáng sợ đi, vậy nếu như cảnh giới của hắn tăng lên tới cửu đỉnh, còn có người là đối thủ của hắn sao? Bên cạnh một tên xem trò vui người lớn tiếng kinh ngạc nói. Quá lợi hại. Hạ Thiên quả thực chính là quá lợi hại. 7 đỉnh cửu giai cảnh giới lại có thể cùng thiên triệu loại cao thủ này chiến đấu. Mà lại lĩnh vực lực lượng cũng có thể chính diện cứng đối cứng, như vậy nếu có một ngày Hạ Thiên cảnh giới tăng lên tới cửu đỉnh cũng quá kinh khủng. Thật mạnh lĩnh vực lực lượng, Thiên Triệu trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thiên Triệu là một cái chiến đấu cuồng, nhìn thấy Hạ Thiên lĩnh vực lực lượng cũng mạnh như vậy thời điểm, hắn đã cảm thấy trận chiến đấu này càng ngày càng hưng phấn. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên tay phải nắm chặt lôi thần kiếm, trực tiếp hướng Thiên Triệu phóng đi, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì hắn đã ăn vào một viên tiểu hoàn đan, 3 phút bên trong hắn có thể thỏa thích đi chiến đấu tới đi, Thiên Triệu. Đến rồi Thiên Triệu tay cầm hoàng kim kiếm, cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đang. Vũ khí của hai người đụng vào nhau. Hạ Thiên lôi thần kiếm ngạnh kháng Thiên Triệu hoàng kim cấp trường kiếm. Quá mạnh, năng lượng kiếm lại có thể chống lại hoàng kim cấp trường kiếm, mà lại người sử dụng vẫn là Thiên Triệu cao thủ như vậy. Chung quanh những người kia tất cả đều bị tình hình trước mắt cho sợ ngây người. Oanh oanh oanh. Hai người đều là kiếm thuật cao thủ. Thiên Triệu giới lực lượng đo mặc dù cao. Nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thị tăng thêm hắn tốc độ xuất thủ cũng có thể kết hợp hoàn mỹ, vừa vặn có thể cùng Thiên Triệu chính diện chống lại. Về phần tự nhiên chi lực. Hạ Thiên lôi điện chi lực cũng là có thể chống đỡ. Mà linh khí chứa đựng đo Hạ Thiên mặc dù không có Thiên Triệu nhiều, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là có tiểu hoàn đan, vì lẽ đó hắn hiện tại phương thức chiến đấu hoàn toàn là tại gian lận đồng dạng. Đương đương đương. Hai người ngươi tới ta đi đối chiến mấy chục cái hiệp. Song phương trên thân cũng nhiều hơn 10 đạo vết thương. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể kháng bao lâu? Thiên Triệu la lớn. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên linh khí là liên tục không ngừng. Cao cường như vậy độ chiến đấu, liền xem như hắn cũng có chút phí sức, lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên. Ầm ầm. Chung quanh đá vụn bay tứ tung, chiến đấu hiện trường vô cùng thảm liệt. Vậy ngươi liền cho ta nhìn kỹ, Hạ Thiên la lớn. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên một mặt tại Thiên Triệu trên thân chặt 3 kiếm. Vừa rồi lần này đánh lén bên trong hắn phát hiện, Hạ Thiên bụng dưới nơi đó vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần mình đối nơi đó tiến hành công kích, như vậy Thiên Triệu liền nhất định sẽ phòng ngự, mà bây giờ Thiên Triệu chỉ có một cánh tay, chỉ cần hắn phòng ngự nơi đó, như vậy Hạ Thiên liền có cơ hội để lợi dụng được, phải biết hắn tốc độ xuất thủ thế nhưng là so Thiên Triệu vẫn nhanh hơn một chút. Không tốt, 3 phút muốn tới. Hạ Thiên nhướng mày, nếu như bây giờ hắn trực tiếp dùng tiểu hoàn đan, vậy liền quá thua lỗ. Siêu. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Muốn chạy trốn Thiên Triệu cũng là trực tiếp đuổi về phía trước. Bạch. Hạ Thiên tay trái vung lên, một đạo phi thường xinh đẹp cung tiễn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngụy. Xạ Nhật Thần Cung. Hạ Thiên tay phải nháy mắt kéo một phát. Hưu. Quang tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Thiên Triệu đã từng gặp qua Hạ Thiên cái này vũ khí lợi hại, hắn tự nhiên là không dám nghênh đón. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, kiếm đạo lĩnh vực trực tiếp công về phía quang tiễn, hắn đây là muốn trực tiếp đem ánh sáng tiễn đánh tan, Nếu không cái này quang tiễn là mang theo truy tung công năng, một khi quang tiễn đuổi kịp hắn, vậy hắn cuối cùng cũng nhất định là sẽ thụ thương, mà lại tuyệt đối không phải vết thương nhẹ. Oanh! Quang tiễn cùng thiên triệu công kích đụng vào nhau. Hưu! Không cần phải suy nghĩ nhiều, quang tiễn trực tiếp xuyên thấu những công kích kia, bay về phía thiên triệu. Thật mạnh mũi tên ánh sáng, đây là cái gì lực lượng thế mà ngay cả thiên triệu đều không phá nổi, xung quanh những người kia tất cả đều là kinh ngạc nhìn cái kia quang tiễn. Bọn hắn không nghĩ tới quang tiễn uy lực thế mà như thế lớn, thiên triệu cung tiễn cứ như vậy bị xuyên thấu. Bạch! Cùng lúc đó, Hạ Thiên lần nữa hướng thiên triệu phóng đi, trong tay hắn lôi thần kiếm đã biến mất, bởi vì hắn bây giờ muốn đem mình lực lượng hao hết lại dùng tiểu hoàn đan. Cùng thiên triệu đối thủ như vậy giao chiến, hắn không qua loa được. Có thể tiết kiệm linh khí, hắn liền nhất định phải tiết kiệm. Không thể lãng phí mảy may. Hưu. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm hướng thiên triệu bụng dưới. Đáng ghét, thiên triệu ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một ngụm máu tươi phun tại hoàng kim trên trường kiếm. Ông. Trường kiếm bay thẳng ra ngoài. Phi kiếm. Thứ này lại có thể là phi kiếm. Cái này sao có thể, thiên triệu lại có thể sử dụng phi kiếm, năng lực xung quanh những người kia triệt để điên cuồng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên triệu thế mà sử dụng ra loại này trong truyền thuyết năng lực. Phi kiếm. Một chiêu này là phi thường kinh khủng chiêu thức. Nghe nói chỉ có thực lực đến cảnh giới kia người mới có thể sử dụng. Vạn mét bên ngoài lấy đầu người. Đây chính là phi kiếm. Căn bản cũng không cần người dùng tay cầm. Đương đương đương. Phi kiếm trực tiếp chém về phía quang tiễn. Mà thiên triệu thì là chính diện nghênh chiến Hạ Thiên. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Lại là chiêu này. Thiên triệu mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng chiêu này thời điểm, hắn đều là vô cùng đau đầu, bởi vì hắn không rõ ràng Hạ Thiên đến tột cùng muốn từ chỗ nào tiến hành đánh lén, là chính diện vẫn là mặt sau. Nếu như hắn đoán đúng, như vậy hắn có thể sẽ trực tiếp thắng lợi, nếu như hắn đoán sai, vậy hắn khả năng cũng sẽ mất đi tiên cơ. Cược. Thiên triệu nháy mắt tới một cái hồi toàn cước. Cầm long thủ. Đúng lúc này, hắn cảm giác phía sau mình bị Hạ Thiên đánh lén. Hắn muốn hướng về phía trước chạy, tránh thoát Hạ Thiên đánh lén. Bạch. Ngân quang tránh. Hạ Thiên thân thể nháy mắt tới gần thiên triệu, cùng lúc đó, tay trái của hắn công về phía thiên triệu bụng dưới. Mơ tưởng. Thiên triệu cũng là nháy mắt đánh trả. Hạ Thiên ngạnh kháng thiên triệu một quyền này, mà tay phải của hắn lúc này đã chộp vào thiên triệu trên bờ vai. Nhanh, đây hết thảy quá nhanh. Lôi điện chi lực. Ken két. Hạ Thiên trên tay phải hiện đầy lôi điện chi lực. Sau đó Hạ Thiên tay phải dùng sức hất lên, thiên triệu thân thể hung hăng bị hắn đập vào trên mặt đất. Ngay tại Hạ Thiên muốn thừa cơ tiếp tục công kích thời điểm. Phốc. Lồng ngực của hắn xuất hiện bị trường kiếm đâm xuyên qua. Hết chương 3121. Chương 3120, hai người nhất định phải chết. Người đang ép tuy ô. Phi kiếm. Đây là thiên triệu phi kiếm. Vừa rồi thiên triệu một mực tại sử dụng phi kiếm cùng quang tiễn chống lại, kết quả quang tiễn không cách nào chống cự phi kiếm không ngừng công kích, cuối cùng vỡ vụn. Tại quang tiễn vỡ vụn nháy mắt, thiên triệu trực tiếp triệu hoán phi kiếm đánh lén Hạ Thiên. Thành công. Liền xem như Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến lại thế nào phong phú, hắn cũng hoàn toàn nghĩ không ra loại phương thức công kích này, thậm chí hắn đã không để ý đến phi kiếm sự tình. Cùng thiên triệu loại cao thủ này đối chiến, hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quan sát tình huống chung quanh. Tí tách. Máu tươi nhỏ giọt xuống. Hạ Thiên nắm đấm cũng không có đình chỉ, mặc dù thân thể rất đau, nhưng chỉ cần hắn còn chưa có chết, cái kia chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Phốc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào thiên triệu trên bụng. Cút ngay cho ta, thiên triệu tay phải đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau, cùng lúc đó, hắn đem trên người trường kiếm trực tiếp đánh ra ngoài. Tàn nhẫn. Thực sự là quá ác độc. Vừa rồi trong nháy mắt đó nếu đổi lại là người khác, cái kia chỉ sợ tại vừa rồi phi kiếm đâm xuyên thân thể một khắc này, hoặc là từ bỏ, hoặc là lui lại, nghĩ biện pháp đem phi kiếm làm đi ra, thế nhưng là Hạ Thiên cách làm lại làm cho tất cả mọi người cảm giác thận đến hoảng, hắn thế mà đối phi kiếm hoàn toàn không quan tâm, đối với mình vết thương cũng hỏi đến. Trực tiếp một quyền đánh vào Thiên Triệu trên thân. Một cái đối với mình đều như thế hung ác người, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Máu tươi, lúc này Hạ Thiên cùng Thiên Triệu trên thân hai người tất cả đều là máu tươi, hai người bọn họ đều bị trọng thương. Chiến đấu rốt cuộc tiến vào gay cấn. Nguyên bản Hạ Thiên vừa mới muốn chiếm cứ một tia ưu thế, thế nhưng là tại Thiên Triệu sử dụng phi kiếm về sau, cái này một tia ưu thế cũng tất cả đều biến mất. Đây mới là Thiên Triệu chân chính thực lực. Nguyên lai là bởi vì phi kiếm, vì lẽ đó ngài mới nói Hạ Thiên chiến thắng tỷ lệ là 10% đúng không? Vũ Hân nhìn về phía bên người tên nam tử kia hỏi, nhìn thấy phi kiếm một khắc này hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, bởi vì phi kiếm thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có loại kia cấp bậc người mới có thể sử dụng. Thiên Triệu thực lực bản thân liền không đơn giản, chỉ bất quá hắn hiện tại trong nội tâm lo nghĩ nhiều lắm, hắn hoàn toàn bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi, vì lẽ đó hắn mới có thể bị động như vậy. Nếu như không phải Hạ Thiên làm rối loạn hắn tiết tấu, như vậy hắn muốn thắng Hạ Thiên là phi thường đơn giản, lại thêm vết thương trên người hắn, hiện tại hắn có khả năng phát huy ra thực lực ngay cả 50% cũng chưa tới. Người kia giải thích nói. Thế nhưng là phi kiếm không phải chỉ có những cái kia tồn tại mới có thể sao? Vũ Hân hỏi lần nữa. Hắn đó cũng không phải chân chính phi kiếm có thể tại vạn mét bên ngoài lấy đầu người. Thế nhưng là phi kiếm của hắn nhiều nhất bay không ra 100 mét, mà lại sử dụng loại phi kiếm này đối với hắn thân thể của mình phụ tải cũng là lớn vô cùng. Người kia phảng phất là đối với hết thảy đều như lòng bàn tay đồng dạng. Ha ha, Thiên Triệu trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Thiên Triệu nhìn thấy Hạ Thiên tổn thương về sau, hắn liền hiểu, coi như mình thua, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Xung quanh những người kia đều là như là chó sói người, bọn hắn là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trên thân có kim cương cấp võ kỹ, những người này đến lúc đó đồng dạng sẽ đem Hạ Thiên từng bước xâm chiếm. Truy sát Hạ Thiên lâu như vậy, hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, trước khi chết ta khẳng định sẽ đem ngươi mang đi. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Ta nói qua, theo truy kích ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phải sống trở về, ta đã sớm làm xong quyết tâm quyết tử. Thiên Triệu không sợ chết, bởi vì hắn là một tên chiến sĩ, hắn cho rằng chết trận là vinh quang của hắn, đặc biệt là vì thiên dâm mà chết, kia đối với hắn đến nói chính là lớn nhất huy hoàng. Vậy ta liền sớm tiến người một đoạn đường. Hạ Thiên chung quanh thân thể toát ra hắc khí, cùng lúc đó, bạch nhãn nhân từ toàn bộ biến mất. Hạ Thiên sau lưng trực tiếp mọc ra hai đôi cánh. Màu đen cánh chiếu lấp lánh. Minh Vương. Mặc dù bây giờ Minh Bạch cũng không tính Hạ Thiên át chủ bài, nhưng là sử dụng Minh Vương còn là có thể cho Hạ Thiên mang đến một chút chỗ tốt, đặc biệt là hiện tại ngực cái kia vết thương, hắn trùng hoàng chi thể đang giúp trợ hắn chữa trị thân thể, Minh Vương biến thân cũng giống vậy đang trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tại thượng cổ chiến trường, hắn không cam lòng vì tiện hoán đổi phân thân. Bởi vì phân thân sức chiến đấu quá yếu, liền xem như đối đầu phổ thông cửu đỉnh cao thủ cũng là phi thường khó khăn, mà lại phân thân giới lực lượng đo càng là thấp đáng thương. Nếu như hoán đổi phân thân, vậy hắn liền thật có thể sẽ chết tại thượng cổ chiến trường. Đây cũng là hắn không hoán đổi phân thân nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây là năng lực gì không giống như là nhân sủng hợp nhất a? Lại có thể mọc ra cánh tới. Người chung quanh tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có năng lực như vậy. Lôi, vũ kích. Ken két. Lôi điện chi lực hiện đầy màu đen trên lông vũ, sau đó tất cả lông vũ cùng một chỗ đánh tới hướng Thiên Triệu. Bạch. Hạ Thiên cánh khẽ động, thân thể của hắn bay thẳng. Mặc dù miệng vết thương của hắn bây giờ còn đang chảy máu, nhưng hắn căn bản cũng không có quan tâm vết thương. Ưng ực. Hạ Thiên lại nuốt vào một viên tiểu hoàn đan. Hiện tại hắn tiểu hoàn đan chỉ còn lại 4 cái. Một cỗ cường đại lực lượng lập tức hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Tới đi Thiên Triệu tay cầm hoàng kim kiếm, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Kim cương cấp võ kỹ viên vương khí. Hạ Thiên tay trái trong không khí vỗ. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp hướng Thiên Triệu ép đi. Hiu hiu. Cùng lúc đó, vũ kích cũng thẳng hướng Thiên Triệu trước mặt. Giới vương quyết. Lôi thần chiến đao. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh chiến đao. Ken két. Lôi điện chi lực hiện đầy toàn bộ chiến đao. Ngạo long chém. Hạ Thiên trong tay chiến đao trực tiếp chém xuống. Sử dụng ra cường đại như vậy công kích, hơn nữa còn là tổ hợp công kích, đây đối với thân thể của hắn phụ tải phi thường lớn, nhưng hắn y nguyên cũng là hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình. Hắn hiện tại chỉ muốn chiến đấu thắng lợi, chỉ cần hắn chiến đấu có thể thắng lợi, vậy hắn liền có biện pháp bảo trụ mạng của mình. Về phần tổn thương, vậy thì chờ tìm tới Nguyệt Trụy về sau, để Nguyệt Trụy giúp hắn trị liệu đi. Đây chính là Hạ Thiên cường đại tổ hợp kỹ, hắn lần này hiển nhiên là muốn để trọng thương Thiên Triệu trực tiếp diệt vong. Tới tốt lắm, Thiên Triệu la lớn, cùng lúc đó trong tay hắn hoàng kim trường kiếm cũng là vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Kiếm chi lĩnh vực. Phong. Ầm ầm. Hoàng kim trường kiếm, 1.2, 2 chia làm 4, 4/8, 8/16. 16 đạo quang tiến trường kiếm trực tiếp hướng xung quanh công kích mà đi. Đương đương đương đương. Màu tím đen lông vũ cùng hoàng kim trường kiếm đánh vào nhau. Cùng lúc đó, Thiên Triệu cảm thấy một cỗ uy áp tiến đến, chính là viên vương khí, không đợi hắn làm ra quá lớn phản ứng, Hạ Thiên chiến đao liền đã chém tới hắn trước mặt. Hết chương 3122. Chương 3123 ngoan cường sinh mệnh. Người đang ép tuy ô. Cút ngay cho ta. Thiên Triệu tay phải vừa nhấc, hắn phía trên viên vương khí trực tiếp bị đẩy ra. Mặc dù viên vương khí xác thực đủ cường đại, nhưng là Hạ Thiên cảnh giới quá thấp, căn bản là không phát huy ra viên vương khí chân chính tác dụng. Nếu như mới vừa rồi là Trường Tí Viên Tiên sử dụng viên vương khí, cái kia Thiên Triệu hiện tại chỉ sợ đã trực tiếp bỏ mạng, liền xem như không chết cũng khẳng định bị thương nặng. Thế nhưng là Hạ Thiên công kích cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Hắn chiến đao đã từ trên xuống dưới chém xuống tới, hắn tin tưởng Thiên Triệu lần này là tuyệt đối không ngăn được. Bởi vì hắn tốc độ xuất thủ nguyên bản liền nhanh hơn Thiên Triệu, lại thêm hiện tại Thiên Triệu tay còn không có buông xuống, muốn một lần nữa ngưng tụ công kích đã là không thể nào. Đi chết đi. Hạ Thiên trong tay chiến đao đã chém tới Thiên Triệu trên đầu. Siêu. Đúng lúc này, Thiên Triệu trên thân thể toát ra huyết quang. Né tránh. Hắn né tránh Hạ Thiên một kích này. Đáng ghét, hắn lại sử dụng huyết đột. Hạ Thiên xem như thấy rõ, Thiên Triệu cái này quả thật là đang cùng hắn liều mạng a, mà lại loại này liều mạng thủ đoạn cũng là phi thường khủng bố. Liều mạng. Không muốn sống. Thiên Triệu sử dụng năng lực tất cả đều là tác dụng phụ lớn vô cùng năng lực. Bình thường đến nói có rất ít người sẽ sử dụng, nhưng Thiên Triệu khác biệt, hắn đã ôm quyết tâm quyết tử, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không quan tâm những này, hắn đã làm tốt chết giác ngộ, vì lẽ đó công kích của hắn mới có thể như thế sắc bén. Ầm. Hạ Thiên ngực đau xót. Phốc. Máu tươi từ trên vết thương chảy ra. Thiên Triệu đã bắt đầu tập kích miệng vết thương của hắn, mà lại hiện tại Thiên Triệu tay gắt gao chộp vào Hạ Thiên trên vết thương, chết sống cũng không buông ra. A. À, đau nhức rất đau. Hạ Thiên vết thương đau vô cùng đau nhức, Thiên Triệu hiện tại cũng đã dùng ra không muốn mặt đấu pháp, hắn chính là gắt gao bắt lấy Hạ Thiên vết thương không buông tay, hiển nhiên hắn đây là muốn gắng gượng đau chết Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, bụng của hắn đau xót, hắn trên bụng vết thương cũng bị Hạ Thiên bắt được. A. À, một tiếng hét thảm theo Thiên Triệu trong miệng hô lên. Hai người hoàn toàn là không muốn mạng phương thức công kích. Đau nhức. Hai người bọn họ đều rất đau, nhưng là ai cũng không buông tay, chính là nắm chắc đối phương vết thương. Đây cũng quá kinh khủng đi, hai người bọn họ hiện tại đây là hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, chỉ nắm lấy thân thể của đối phương, đây là tại so đấu sức chịu đựng a, ai trước buông tay, đó chính là ai ngã xuống trước a. Chung quanh những người kia đều là nhân vật hung ác, nhưng bọn hắn thừa nhận mình tuyệt đối làm không được Hạ Thiên cùng Thiên Triệu dạng này. hai người ngay ở chỗ này ai cũng không chịu buông tay. Ầm. Hạ Thiên quyền trái trực tiếp đánh vào Thiên Triệu trên thân. Ầm ầm ầm. Hưu. Đúng lúc này, Thiên Triệu phi kiếm cũng đã chém tới Hạ Thiên trước mặt. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Ầm ầm. Hạ Thiên một kích đánh ra. Đang. Phi kiếm trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài. Tiểu hoàn đan thời gian còn thừa lại khoảng chừng nửa phút, cái này khoảng chừng nửa phút bên trong, hắn có thể không ngừng sử dụng chiêu thức của mình. Rầm rầm rầm. Phi kiếm không ngừng đụng chạm lấy Hạ Thiên viên vương khí. Hạ Thiên tay phải cùng Thiên Triệu tay phải cũng đều là nắm lấy đối phương vết thương không thả. Đau nhức. Hai người đau nước mắt đều chảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là ai cũng không chịu buông tay. Đây chính là ngoan nhân đối chiến ngoan nhân ưu điểm lớn nhất. Hai người bọn họ ai cũng sẽ không dừng tay. Hạ Thiên, vậy liền cùng chết đi. Thiên Triệu diện mục dữ tợn hô. Hừ, người chết, ta cũng sẽ không chết. Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hiện tại hắn ngực phi thường đau nhức, nhưng hắn còn tại cố gắng kiên trì. Trùng hoàng chi thể tăng thêm minh vương biến thân để Hạ Thiên thân thể năng lực khôi phục thật nhanh, thế nhưng là thân thể năng lực khôi phục lại thế nào nhanh cũng vô pháp khôi phục dạng này vết thương a. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ thật nhanh, hắn đánh Thiên Triệu một quyền, sau đó lại đưa tay đi cản hoàng kim cấp trường kiếm cũng không có việc gì. Dạng này hắn liền chiếm hết tiên cơ. Không được, ta nhất định phải tranh thủ nhiều thời gian hơn, sau đó dùng giới vương quyết tập kích. Nếu không tiếp tục như thế ta nhất định sẽ so với hắn chết trước. Hạ Thiên cắn răng, sau đó tay trái dùng sức hướng lên một đập. Viên vương khí. Ầm ầm. Lần này viên vương khí cũng không phải là phòng ngự, mà là xuất kích. Mà lại là thẳng tắp công kích. Người bình thường là rất khó có như thế tinh chuẩn nghinh kích, đặc biệt là giới của đối phương lực lượng đo cao hơn chính mình tình huống dưới. Nhưng Hạ Thiên có mắt thấu thị. Mắt thấu thị nháy mắt bắt được quỹ tích, sau đó viên vương khí chính diện đột kích. Hoàng kim cấp trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, giới vương quyết, chủy thủ. Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện một tên năng lượng chủy thủ. Ken két. Lôi điện chi lực đem chủy thủ hoàn toàn bọc lại. Hưu. Chủy thủ trực tiếp đâm về phía Thiên Triệu trái tim. Lần này Thiên Triệu khẳng định sẽ tiến hành phòng ngự. Quả nhiên Thiên Triệu buông lỏng ra Hạ Thiên tay, sau đó nghênh kích hướng về phía Hạ Thiên chủy thủ, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải cũng buông lỏng ra, hắn một quyền trực tiếp đánh vào Thiên Triệu trên đùi. Thiên Triệu một tiếng kêu đau, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Hạ Thiên cũng không có đi truy kích. Hai chân của hắn mềm nhũn. Suýt nữa ngồi trên mặt đất. Đau nhức. Hiện tại hắn trên thân quá đau, cường đại phụ tải để hắn suýt nữa có chút sụp đổ. Loại này phương thức chiến đấu hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng. Kết quả rất khốc liệt, hắn cùng Thiên Triệu hai người kia hiện tại hoàn toàn là tại so đấu ai sống thời gian càng dài một điểm, bởi vì hai người đều là tại không muốn mạng đấu pháp. Loại này không muốn mạng đấu pháp để bọn hắn hai cái đối với mình đặc biệt hung ác, đối với người khác cũng là đặc biệt hung ác. Hô hô. Hai người đứng ở nơi đó miệng lớn thở hào hển. Hạ Thiên, có gì ngôn gì cũng nhanh chút nói đi. Thiên Triệu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên tình trạng phi thường thảm, hiển nhiên hắn đã đứng tại biên giới tử vong. Di ngôn chính là ta nghĩ thảo nê mã. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Đi chết. Thiên Triệu phẫn nộ hô, hắn hảo ý cho Hạ Thiên một cái lưu di ngôn cơ hội. Thế nhưng là Hạ Thiên lại không hiểu được chân quý, lại còn dám mắng hắn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Siêu. Thiên Triệu tại xuất kích nháy mắt, Hạ Thiên thân thể cũng là xông về phía trước. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân ảnh chia ra làm ba. Oanh. Thiên Triệu lần này không quay đầu lại, mà là chính diện đánh về phía Hạ Thiên. Ngươi cược sai, Hạ Thiên tay phải đã chộp vào Thiên Triệu trên bờ vai. Hạ Thiên cũng là đang đánh cược, hắn biết mình xuất thủ không thể có thời gian phản ứng, nếu không hắn liền tuyệt đối không có khả năng đánh lén chúng Thiên Triệu, bởi vì Thiên Triệu giới lực lượng đo cao hơn hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải trực tiếp quyết định tốt chính mình vị trí công kích, nếu như vừa rồi lần này Thiên Triệu là quay đầu công kích, như vậy Hạ Thiên khẳng định liền triệt để xong. Liều mạng có lúc cũng là đang đánh cược. Kết quả, hắn cược thắng. A! À. Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó tay phải của hắn dùng sức hất lên. Hết chương 3123. Chương 3124 ta ở phía dưới chờ ngươi. Người đang ép tuy ô. Thiên Triệu thân thể một lần nữa bị hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Lần này Hạ Thiên phi thường dùng sức. Thiên Triệu thân thể đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Sau đó Hạ Thiên một quyền đánh về phía Thiên Triệu trái tim, chỉ cần những này thành công, như vậy hết thảy liền tất cả đều kết thúc, một trận chiến này hắn rốt cục muốn chiến thắng. Thiên Triệu nắm đấm cũng là nháy mắt tiến hành phản kích. Hai người nắm đấm đánh nhau về sau, Hạ Thiên một cái tay khác tiến hành tập kích, hắn đã sớm đoán được Thiên Triệu sẽ tiến hành phòng hộ, dù sao kia là nhân thể nguy cấp nhất địa phương, vì lẽ đó chỗ kia năng lực nhận biết là mạnh nhất, chỉ cần Thiên Triệu còn có thể động, hắn liền nhất định sẽ phản kích. Nhưng là bây giờ Thiên Triệu chỉ có một cái tay. Mà lại Hạ Thiên tốc độ xuất thủ muốn so đối phương nhanh, vì lẽ đó cho dù là Thiên Triệu đã biết Hạ Thiên đối với hắn tiến hành đánh lén, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Đi chết đi! Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Đúng lúc này, Hạ Thiên ngực bị Thiên Triệu hung hăng đá một cước. Mặc dù Thiên Triệu không có tay, nhưng hắn còn có chân, vì lẽ đó một cước này trực tiếp đem Thiên Triệu đá bay ra ngoài. Phốc! Ngực lần nữa bị thương nặng, Minh Vương biến thân cũng đã bị cưỡng ép bị thủ tiêu. Hạ Thiên, người quá coi thường ta sống hơn 1000 năm, trải qua đại chiến nhiều vô số kể. Nếu như ngươi dạng này liền có thể tùy tiện chiến thắng ta, vậy ta liền không gọi Thiên Triệu. Thiên Triệu chậm rãi đứng lên thể, mặc dù hắn cũng nhận rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng hắn thế nhưng là Thiên Triệu. Hắn thực lực tổng hợp tại cái kia bày biện đâu. Hắn cũng không phải như vật hiếu chiến thắng. Hiện tại hiển nhiên thắng lợi Thiên Bình lại một lần nữa nghiêng hướng hắn, bởi vì Hạ Thiên tổn thương rõ ràng so với hắn nghiêm trọng hơn. Mà lại hắn sau cùng một cước kia cũng đánh lén thành công, để Hạ Thiên Minh Vương biến thân biến mất. Dạng này hắn tạm thời liền chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Ai thở dài một hơi, thật đúng là phiền phức a. Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Triệu, vừa rồi một cước này để thân thể của hắn thật đúng là tiếp nhận thương tổn không nhỏ, nhưng hắn thế nhưng là Hạ Thiên, danh xưng đánh không chết tiểu cường, năm đó hắn bị lão quái vật như vậy đánh cũng chưa chết. Hiện tại hắn lại thế nào có thể sẽ bị Thiên Triệu cho đánh chết đâu. Là rất phiền phức a, người đúng là ta gặp qua đặc thù nhất người, rõ ràng cảnh giới thấp như vậy, lại có thể có như thế ngoan cường sinh mệnh, nếu như người khác chỉ nhìn cảnh giới của ngươi, vậy thật là chính là sẽ bị thành công đánh giết a. Thế nhưng là ta cùng người khác khác biệt, ta là giới lực lượng đo đệ bát trọng đỉnh phong người, mà lại ta kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, mặc dù trước đó ta bị ngươi nắm mũi dẫn đi, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng là tại vừa rồi, ta đã triệt để suy nghĩ minh bạch, ngươi không phải thích thủ đoạn chơi sao, ngươi không phải thích không hiện tại đến a. Thiên Triệu trước đó liền xem thấu Hạ Thiên mục đích, nhưng hắn chính là nhịn không được. Nhưng là bây giờ hắn đã có thể chân chính khống chế được. Trước đó hắn ngay cả mình thực lực 40% đều không có phát huy ra, nhưng là hiện tại hắn có thể. Mặc dù bây giờ hắn cũng là bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ hắn cùng vừa rồi hắn đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không mắng, lãng phí nước bọt, Hạ Thiên chậm rãi nói. Hắn cũng minh bạch, đối với hiện tại Thiên Triệu đến nói, lại thế nào mắng hắn đều đã là vô dụng. Hai người kia đều là quái vật sao? Vừa rồi bọn hắn rõ ràng đều đã đến cực hạn mới đúng a, nhưng là bây giờ có vẻ giống như là mới vừa vặn muốn bắt đầu chiến đấu đồng dạng a, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng gia hỏa a? Xung quanh những người kia tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn hai người, theo bọn hắn nghĩ, vừa mới tử chiến đã để hai người bọn họ đạt đến cực hạn. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn đều sai. Hạ Thiên, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Thiên Triệu trên mặt lộ ra âm tà biểu lộ, sau đó xung quanh thân thể của hắn toát ra vô cùng kinh khủng huyết quang. Thiêu đốt sinh mệnh. Thiên Triệu tại thời khắc này bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mặc dù trước đó hắn cũng đã làm xong liều mạng chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn mới thật sự là đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, hắn đem thiêu đốt mất sinh mệnh hóa thành mình lực lượng, loại bản lãnh này chỉ có yêu tộc người mới sẽ, nhưng là bây giờ Thiên Triệu cũng biết. Bởi vì năm đó hắn đại chiến qua yêu tộc, vì lẽ đó loại bản lãnh này cũng là hắn tại yêu tộc trong địa bàn học được. Vẫn là chính ngươi đi thôi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thiên Triệu. Lại là một viên tiểu hoàn đan nuốt vào, hiện tại tiểu hoàn đan số lượng chỉ còn lại 3 viên. Tại hắn dùng tiểu hoàn đan một khắc này, hắn bắt đầu chủ động đánh ra. Giới vương quyết. Lôi thần chiến thương. Thương đạo lĩnh vực. Xoạt. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, cằm của bọn hắn đều giống như sắp rớt xuống đất. Hạ Thiên vừa rồi đã sử dụng qua kiếm chi lĩnh vực, đao lĩnh vực, dao găm lĩnh vực, hiện tại ngay cả thương lĩnh vực hắn cũng dùng ra, chẳng lẽ lĩnh vực của hắn là hỗ thông sao? Người khác muốn tu luyện cùng tăng lên lực lượng lĩnh vực, vậy liền cần tốn sức vô số tâm tư, cố gắng rèn luyện lĩnh vực. Mặc dù bọn hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ cái khác lĩnh vực, nhưng bọn hắn lại không cách nào đem mặt khác lĩnh vực tu luyện, bởi vì kia là cần hao phí thời gian rất lâu. Có ý tứ, Thiên Triệu trong tay phải kim kiếm trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Đang. Một tấc dài, một tấc mạnh, Hạ Thiên trường thương trong tay hổ hổ sinh phong. Ầm ầm. Trường thương lực công kích vô cùng cường hãn, mà lại Hạ Thiên lúc này cũng là cùng Thiên Triệu kéo dài khoảng cách đánh, mỗi lần đều là Thiên Triệu sắp đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trường thương cũng có thể nháy mắt tới gần Thiên Triệu trái tim. Dạng này Thiên Triệu nếu như tiếp tục công kích, cái kia cuối cùng trái tim của hắn liền sẽ bị xuyên thủng. Đây là Hạ Thiên nhớ tới tân pháp tử. Giới của hắn lực lượng đo dù sao cũng là so Thiên Triệu thấp, cái kia Thiên Triệu xuất thủ nháy mắt hắn liền không cách nào bắt được, cho dù có mắt thấu thì cũng sẽ chậm hơn một chút, nhưng là hiện tại có trường thương, Thiên Triệu công kích về sau, Hạ Thiên chỉ cần bắt được công kích của hắn quỹ tích, vậy liền có thể sử dụng trường thương lần nữa sớm công kích. Loại biện pháp này cũng chỉ có Hạ Thiên có thể sử dụng. Bởi vì hắn lại mắt thấu thị, mà lại hắn tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn Thiên Triệu. Đổi lại người khác, sớm đã bị Thiên Triệu cận thân chiến đấu, sau đó chém giết. Tiểu tử này thể lực là dùng không hết sao, vì cái gì hắn bây giờ còn có thể ngưng tụ lực lượng lớn như vậy? Đám người tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên lực lượng phảng phất là hoàn toàn vô bờ bến đồng dạng. Liên tục không ngừng. Hạ Thiên, đi chết đi. Thiên Triệu tay phải một nắm, kim kiếm thay đổi, toàn bộ kim kiếm biến thành một đầu kim sắc mãnh thú, mãnh thú trực tiếp hướng Hạ Thiên chạy mà đi, vô cùng uy phong. Hoàng kim cấp vũ khí công kích mạnh nhất, cũng là sau cùng công kích. Đây chính là hoàng kim cấp vũ khí sau cùng. Nháy mắt sao, xung quanh những người kia đều nghe nói qua hoàng kim cấp vũ khí sau cùng công kích phi thường khủng bố, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua. Bởi vì không có người bỏ được sử dụng một chiêu này, một khi sử dụng, vậy liền đại biểu hoàng kim kiếm sẽ triệt để hư hại, xem ra lần này tiểu tử kia nhất định phải thua. Hết chương 3124. Chương 3125 tuyệt sát. Người đăng FTO. Hoàng kim cấp vũ khí sau này siêu cấp công kích. Loại công kích này sử dụng về sau, hoàng kim cấp vũ khí liền sẽ trực tiếp tổn hại. Dạng này một kích là hoàng kim cấp vũ khí mạnh nhất một kích. Cũng chỉ có Thiên Triệu cao thủ như vậy mới có thể phát huy ra hoàng kim cấp vũ khí uy lực mạnh nhất, những người khác liền xem như có hoàng kim cấp vũ khí, bọn hắn cũng không có khả năng sử dụng ra công kích như vậy, bởi vì bọn họ cảnh giới không đủ, đối hoàng kim cấp vũ khí khai phát cũng không đủ, thậm chí căn bản cũng không có cái năng lực kia đi mở ra. Ầm ầm. Cường đại hoàng kim chiến thú trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này hoàng kim chiến thú hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên lần này thôn phệ. Dạng này hoàng kim chiến thú cho dù là 100 cái cửu đỉnh cao thủ sử dụng tự nhiên chi lực cũng vô pháp phá vỡ. Lần này chơi quá độc ác a. Hạ Thiên cắn răng một cái, tay trái của hắn vung lên. Ngụy, xạ nhật thần cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Vương giả chi khí. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thể nội tất cả vương giả chi khí liền tất cả đều bị rút không còn một mảnh. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, dạng này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Xin lỗi rồi, xạ nhật thần cung, cảm tạ ngươi bồi ta lâu như vậy. Hạ Thiên ở trong nội tâm cùng xạ nhật thần cung tạ lỗi, bởi vì tiếp xuống, hắn cũng sẽ dùng ra ngụy, xạ nhật thần cung công kích mạnh nhất. Thiêu đốt 100 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang. Oanh! Lực lượng cường đại nháy mắt vọt vào Hạ Thiên trong tay Ngụy Xạ Nhật Thần Cung phía trên. Quang mang. Thất thải lộng lẫy quang mang xuất hiện, dạng này quang mang phảng phất là chiếu rọi toàn bộ thế giới đồng dạng, sau đó Ngụy Xạ Nhật Thần Cung trực tiếp biến thành mặt trời. Mặt trời quang mang xuất hiện, có thể xóa đi trên thế giới tất cả hắc ám. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Đây chính là hoàng kim cấp đừng vũ khí cuối cùng va chạm. Mà lại bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng có thể phát huy ra hoàng kim cấp vũ khí công kích mạnh nhất. Phải biết, sử dụng hoàng kim cấp vũ khí cứu cực công kích đây chính là phi thường khó khăn, bình thường cửu đỉnh cao thủ căn bản là không cách nào làm được, chỉ có thiên triệu cao thủ như vậy tài năng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cũng sử dụng đi ra, hơn nữa nhìn dạng như vậy, uy lực không có chút nào so thiên triệu thấp. Xạ Nhật Thần Cung, nhờ vào ngươi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Hoàng kim chiến thú cùng mặt trời đánh vào nhau. Giờ khắc này lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra. Ầm. Hạ Thiên cùng Thiên Triệu hai người thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cường đại bạo tạc lực tướng hai người bọn họ thân thể nổ khét lẹt. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều là không ngừng hướng về sau chạy tới. Lúc này nơi này cũng không lui lại người chỉ còn lại có hai ba. Một đợt là vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích người, người này Hạ Thiên cũng nhận biết, chính là lúc trước một cước đem Hạ Thiên đạp bay người kia, mặt khác một đợt chính là Vũ Hân bọn hắn cái kia đội ngũ, lúc này Vũ Hân bọn người tất cả đều đứng tại trong đội ngũ mạnh nhất người kia sau lưng. Hiện trường bụi mù nổi lên bốn phía. Đây chính là hoàng kim cấp vũ khí cứu cực công kích lực bộc phát. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị hủy diệt. Thực vật. Tảng đá. Hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Vừa rồi nơi đó mặt đất thậm chí bị tạc ra một cái hố to, bất quá rất nhanh liền bị trận pháp một lần nữa bổ sung lên. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, hết thảy mọi người tất cả đều bị hết thảy trước mặt làm chấn kinh. Khủng bố như vậy công kích đã là tiếp cận với vô địch. Dần dần, bụi mù tán đi. Đều chết hết sau người chung quanh vội vàng hướng hai người nhìn lại. Bởi vì hai người hiện tại trạng thái đều là phi thường khủng bố. Khụ khụ. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến, Thiên Triệu chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy đứng lên là Thiên Triệu, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đây cũng là bọn hắn ngờ tới, bởi vì Thiên Triệu thực lực bọn hắn tất cả đều vô cùng rõ ràng, mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn cảnh giới dù sao cũng là rất thấp, vì lẽ đó mọi người cũng đều cho rằng Thiên Triệu thắng khẳng định là bình thường. Quả nhiên là Thiên Triệu thắng A. Xung quanh những người kia thở dài một hơi, trận chiến đấu này bọn hắn nhìn cũng là phi thường lo lắng. Ai? Đúng lúc này, một đạo thở dài thanh âm xuất hiện. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Đau chết lão tử, Hạ Thiên tay trái trên mặt đất dùng sức nhấn một cái, sau đó thân thể trực tiếp đứng lên. Không chết. Hạ Thiên thế mà còn chưa có chết. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ha ha ha ha, Thiên Triệu đột nhiên phát sinh phá lên cười. Hạ Thiên, mặc dù ta chết chắc, nhưng có thể tại trước khi chết cùng ngươi giao thủ, ta đã thỏa mãn, tới đi, một lần cuối cùng giao chiến đi. Tốt, ngươi là một tên chiến sĩ, mặc dù chúng ta lý niệm khác biệt, nhưng ta đồng dạng tôn trọng ngươi, ta sẽ để cho ngươi đạt được chiến sĩ mạnh nhất vinh dự. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chiến sĩ mạnh nhất vinh dự chính là chết trận. Hạ Thiên tuyệt đối không thể bỏ qua Thiên Triệu, nhưng hắn có thể để Thiên Triệu vinh dự chết đi. Giết! Hạ Thiên cùng Thiên Triệu hai người trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Ưng ực! Một viên tiểu hoàn đan vào trong bụng. Hiện tại Hạ Thiên chỉ còn lại có hai viên. Ầm ầm ầm! Hai người trực tiếp giao chiến lại với nhau, người một quyền, ta một quyền. Hai người trực tiếp tiến hành mạnh nhất, bạo lực nhất công kích, song phương cứ như vậy ngươi một quyền ta một quyền đánh lên, hai người bọn họ tại so đấu sức chịu đựng, ai trước ngã xuống, ai chết trước. Hai người cứ như vậy đánh 3 phút. Hạ Thiên một lần nữa ăn vào tiểu hoàn đan. Hắn không dùng tiểu hoàn đan, vậy hắn tuyệt đối gánh không được Thiên Triệu công kích. Ầm ầm ầm. Hai người công kích phi thường khủng bố. Mà lại bọn hắn hoàn toàn không tránh không né, song phương chính là ngươi một quyền, ta một quyền đánh, tại thời khắc này, thân pháp gì, thủ đoạn gì, tất cả đều không thấy, chỉ có trực tiếp nhất bạo lực nhất công kích. Đây chính là một tên chiến sĩ lớn nhất vinh quang. Chết cũng phải chết trong chiến đấu. Lại một cái 3 phút, Hạ Thiên ăn vào cuối cùng một viên tiểu hoàn đan, hắn chỉ còn lại 3 phút, nếu như cái này 3 phút hắn còn không thể đánh bại Thiên Triệu, vậy hắn nhất định phải chết. Quá bạo lực, hai người kia đều quá kinh khủng, đều đã đến bây giờ loại thời điểm này, hai người bọn họ thế mà còn có thể phát ra khủng bố như vậy công kích, mà lại như thế đánh, hai người thế mà đều không có ngã. Xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Hai người kia cánh tay đã tiêu nhỉu xuống, bởi vậy có thể thấy được, cánh tay của bọn hắn đến tột cùng nhận lấy bao lớn phụ tải. Âm âm âm âm âm âm. Hạ Thiên nắm đấm đột nhiên gia tốc, Thiên Triệu cũng là lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình, hai người tại thời khắc này rốt cục tiến hành tuyệt sát. Ai, đáng tiếc, Vũ Hân bên cạnh người kia thở dài một hơi. Hạ Thiên không có sao chứ, Vũ Hân hỏi. Người kia không có trả lời. A. Thiên Triệu trong miệng phát ra một tiếng giống to. Ha. Hạ Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Hai người nắm đấm tất cả đều đánh vào trên mặt của đối phương. Ầm. Giờ khắc này, hai người thân thể đồng thời bay chéo ra ngoài. Hết chương 3125. Chương 3126 ai dám động đến hắn? Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hai người thân thể đồng thời ngã xuống đất. Chỉ bất quá Thiên Triệu thân thể đâm vào cự thạch phía trên, mà Hạ Thiên thân thể thì là rơi vào đất bằng. Ầm. Đập vỡ tảng đá rơi vào Thiên Triệu trên thân. Người thua Hạ Thiên nằm tại nguyên chỗ nói. Bởi vì hắn mắt thấu thị đã sớm đoán chắc Thiên Triệu điểm dừng chân, vì lẽ đó Hạ Thiên thắng cũng không phải là vận khí, mà là kỹ xảo. Mặc dù hai người đồng thời tuyệt sát, nhưng Hạ Thiên lại đem hoàn cảnh chung quanh tính toán ở bên trong. Bao quát lúc trước hắn đánh mỗi một quyền cũng đều là đem phương hướng điều chỉnh đến nhắm ngay tảng đá vị trí. Những đá này bình thường nện ở Thiên Triệu trên thân không có bất cứ chuyện gì, nhưng là hiện tại những đá này lại phảng phất là đại sát khí đồng dạng, bởi vì Thiên Triệu thân thể đã đạt tới cực hạn, hắn hiện tại đừng nói là hòn đá, liền xem như người bình thường đi lên đạp một cước đó cũng là tuyệt đại tổn thương. Lại càng không cần phải nói những đá này. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn thắng, đương nhiên, hắn cũng không dám tại trước mặt nhiều người như vậy hoán đổi phân thân, nếu không hắn năng lực này liền sẽ bại lộ, đến lúc đó phiền phức càng lớn hơn. Ta thua. Giờ khắc này, Thiên Triệu khóe mắt chảy nước mắt, nhưng là trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Nước mắt đại biểu hắn không thể hoàn thành Thiên Dâm mệnh lệnh không cam lòng. Dáng tươi cười đại biểu hắn đạt được nhất có tôn nghiêm chiến đấu. Thiên Triệu. Thực lực cường hãn. Cửu đỉnh cao thủ, giới lực lượng đo đệ bát trọng đỉnh phong, đã muốn bước vào đệ cửu trọng siêu cấp cao thủ, hắn tuổi trẻ thời điểm chinh chiến qua yêu giới, đánh vào qua ma giới, có thể nói, hắn tuổi trẻ thời điểm, trên thân cũng là tràn đầy quang hoàn, hắn một tiếng cũng giống vậy là truyền kỳ, hắn theo một cái yên lặng vô danh tiểu tử thúi biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là bây giờ hết thảy tất cả đều biến thành hư ảo. Hô! Hắn đối với mình kết cục rất hài lòng, tối thiểu nhất hắn hiện tại thua tim gan. Thiên Triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng không còn trợ giúp Thiên Dâm, tùy ngươi đi đâu, ta đều không quản ngươi. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy thể, hắn hiện tại bộ dáng cũng là vô cùng dọa người, mặt mũi tràn đầy mắt mũi sưng bầm, bên trái nha cũng đều bị đánh không có. Bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, cảm ơn ngươi. Thiên Triệu nhắm mắt lại, cùng lúc đó, khí tức của hắn tất cả đều biến mất. Hắn từ bỏ. Tại cuối cùng, chính hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn từ bỏ tính mạng của mình, vậy hắn thân thể cơ năng cũng liền tất cả đều sẽ đình chỉ vận động. Tử vong. Cao thủ một đời Thiên Triệu cứ như vậy tử vong, tại hắn sau cùng tử vong nháy mắt, không có bằng hữu tại, chỉ có địch nhân của hắn Hạ Thiên ở đây. Đạp đạp. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp hướng Thiên Triệu đi đến. Sau đó hắn trên mặt đất đào một cái hố, căn bản cũng không cần hắn chôn, nơi này trận pháp rất nhanh liền sẽ đem nơi này khôi phục thành nguyên dạng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức thiên triệu cũng liền trực tiếp bị chôn ở vách đá bên trong. Mặc dù thiên triệu là địch nhân của hắn, nhưng thiên triệu cũng là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, Hạ Thiên tôn trọng hắn. Chung quanh những người kia lúc này cũng không có người quấy rầy Hạ Thiên, thẳng đến Hạ Thiên động tác đình chỉ về sau, có người đi ra uy, tiểu tử, kim cương cấp phó kỹ giao ra đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến. Đây chính là thiên triệu lưu lại cuối cùng sát chiêu. Hắn đem Hạ Thiên đánh cho tàn phế, như vậy những người khác liền khẳng định sẽ đến cướp đoạt Hạ Thiên kim cương cấp vũ khí. Đây cũng là lúc ấy thiên triệu cố ý nói ra Hạ Thiên công pháp mục đích. Cùng lúc đó, tầng thứ hai bên trong. Thiên hộ cùng thiên tuế sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngừng. Thiên hộ la lớn. Tất cả mọi người đều ngừng lại. Ưng Tham Lang không hiểu nhìn về phía thiên hộ cùng thiên tuế, hắn lúc này cũng phát hiện bầu không khí không đúng. Thiên tuế sắc mặt lạnh lẽo, sau đó la lớn quỳ. Phù phù. Thiên hộ cùng thiên tuế tất cả thủ hạ tất cả đều quỳ trên mặt đất, mà thiên triệu vốn có bộ hạ từng cái cũng tất cả đều rơi lệ, bởi vì bọn hắn minh bạch giờ khắc này xảy ra chuyện gì, nhìn thấy thiên hộ cùng thiên tuế loại phản ứng này, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Thiên triệu chết. Thiên triệu huynh đệ, không giúp người báo thù, ta thiên hộ thề không làm người. Thiên hộ la lớn. Thiên triệu huynh đệ, không giúp người báo thù, ta tất được vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Thiên tuế ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Chết. Thiên triệu chết. Tại thời khắc này, bọn hắn minh bạch, thế giới này thật loạn, thiên dâm nhất định sẽ giận dữ. Bất kể là ai đều biết thiên triệu tại thiên dâm trong suy nghĩ địa vị, nếu không hắn cũng sẽ không trở thành thiên dâm đại quân tổng chỉ huy. Mọi người cũng đều biết thiên triệu là tử chung với thiên dâm. Thiên triệu cũng dùng sự thực chứng minh hắn đối thiên dâm trung tâm. Thà rằng chết trận, cũng không lui lại. Chết rồi. Tham Lang nhướng mày. Thiên triệu là ba người chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất, hắn một người đơn độc truy kích Hạ Thiên, hiện tại chết trận. Thiên hộ cắn răng nói. Tham Lang có chút gật đầu, sau đó hô cúi chào. Mặc dù Tham Lang cũng không có chân chính gặp qua thiên triệu, nhưng hắn tôn kính thiên triệu, dọc theo con đường này thiên hộ cùng thiên tuế mỗi lần nâng lên người này thời điểm đều là lòng tin 10 phần. Mặc dù hai người bọn họ vẫn luôn chưa hề nói thiên triệu danh tự, nhưng hắn cũng đoán được thân phận của người kia không đơn giản, bây giờ nghe thiên hộ, hắn cũng là tương đối kính nể thiên triệu. Trung tam giới, tân nhân loại khu vực. Không xong trông coi sinh mệnh ngọc giản người kia không ngừng chạy nhanh, hắn phảng phất như là mù đồng dạc, dọc theo con đường này, hắn đã đụng qua mấy chục lần cây cột, mà lại không quản là cái gì thủ vệ đều ngăn không được hắn. Thậm chí ngay cả thủ vệ công kích hắn cũng không tránh không né. Một mực vò tới thiên dâm trên đại điện. Người vội vàng hấp tấp làm gì? Thiên dâm cau mày nhìn về phía người kia, hắn biết người này tới vậy liền tuyệt đối có chuyện xấu phát sinh, nhưng hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xấu. Không xong, đại nhân, thiên triệu đại nhân hắn. Cái gì? Thiên dâm không đợi thiên triệu lời nói xong, hắn liền đã vò tới mặt của đối phương trước. Lúc này hắn trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Ngươi nói cho ta, thiên triệu hắn không chết. Thiên triệu đại nhân hắn chết, người kia nói. Thiên dâm thân thể ngã trên mặt đất. Hắn nhất thời không tiếp thụ được sự thật này. Lúc này núi bảo tàng tầng thứ hai. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối phương muốn kim cương cấp võ kỹ, vậy liền tới bắt a. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ngay tại hắn vọt tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị chặn. Là Vũ Hân. Vũ Hân chặn người kia. Ngươi không cần nhiều xen vào chuyện. Bao đồng người kia nhướng mày. Ta xem ai dám động hắn. Vũ Hân trực tiếp hô. Tiểu muội muội, loại này nhàn sự ngươi xác thực không quản lý a. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái tất cả đều đi tới. Bọn hắn đều là ngấp nghé kim cương cấp võ kỹ. Hết chương 3126. Chương 3127 mang theo tai nạn nam nhân. Người đang ép tuy ô. Kim cương cấp võ kỹ. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết A. Bọn hắn tin tưởng coi như mình đem cái này đại bảo tàng tìm được cũng không nhất định so ra mà vượt kim cương cấp võ kỹ. Huống chi nơi này bảo tàng chỉ có một cái, cao thủ lại có rất nhiều. Cùng nó đi tìm bảo tàng, còn không bằng xử lý Hạ Thiên, đoạt kim cương cấp võ kỹ đâu. Vũ Hân đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hôm nay nàng ở đây, cái kia nàng liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Thiên. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm biết mình sẽ có một kiếp này. Thiên Triệu đang gọi ra hắn có kim cương cấp võ kỹ thời điểm, là hắn biết khẳng định sẽ có tiếp xuống một màn này. Kim cương cấp võ kỹ sức hấp dẫn quá lớn. Không có bất kỳ cái gì cửu đỉnh cao thủ có thể đối phó được dạng này dụ hoặc. Hiện tại Hạ Thiên địch nhân cũng không phải một cái hai cái, mà là xung quanh cái này trên trăm tên cao thủ. Mặc dù bọn hắn nhân số cũng không nhiều, nhưng những người này tất cả đều là một đỉnh một cao thủ, liền lấy vừa rồi người kia nói, Vũ Hân dưới tình huống đánh lén vẫn không có làm bị thương đối phương, cái này đủ để nhìn ra thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, phải biết Vũ Hân hiện tại thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo là đệ thất trọng. Cao thủ chân chính hàng ngũ. Ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, lần này cũng nên đến phiên ta cứu ngươi. Vũ Hân kiên định nói. Hạ Thiên thế nhưng là cứu được nàng nhiều lần a, nếu như không có Hạ Thiên, cái kia nàng hiện tại cũng đã là một người chết, hiện tại Hạ Thiên gặp được loại nguy cơ này, cái kia nàng đương nhiên phải đứng ra. Ta không sao, ngươi tránh ra đi. Hạ Thiên từ phía sau đi về phía trước. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn ho ra. Thân thể của hắn thụ thương quá nghiêm trọng, vừa mới cùng Thiên Triệu cao thủ như vậy quyết chiến, hắn còn có thể đứng lên liền đã xem như không tệ. Hạ Thiên cùng Thiên Triệu hết thảy gặp qua 5 lần. Lần thứ nhất, hắn lặng lẽ trốn, đồng thời âm đối phương một chút. Lần thứ hai, hắn lộng mù Thiên Triệu một con mắt. Lần thứ ba, hắn làm gãy Thiên Triệu một cánh tay. Lần thứ tư, Thiên Triệu đem hắn đánh vào thạch đầu nhân trong xào huyệt. Lần thứ năm, hắn thành công chém giết Thiên Triệu. Mặc dù cái này mấy lần hắn đều sử dụng thủ đoạn đặc thù, nhưng là kết quả cuối cùng là hắn thắng. Lần thứ nhất hắn lợi dụng chính nghĩa học phủ, lần thứ hai hắn lợi dụng Medusa độc, lần thứ ba hắn cũng là đánh lén mới thành công, một lần cuối cùng hắn càng là thừa dịp Thiên Triệu thụ thương tiến hành quyết chiến, có thể nói hắn thắng Thiên Triệu thắng phi thường may mắn, nếu như là Thiên Triệu thời kỳ toàn thịnh, cái kia cuối cùng chết liền nhất định là hắn. Đến lúc nào rồi, người còn xính cường? Vũ Hân vội vàng nói. Ta không phải xính cường, mà là ta không nguyện ý trốn ở nữ nhân sau lưng. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng Vũ Hân phía trước đi đến, hắn cho rằng nam nhân sỉ nhục nhất chính là thật để nữ nhân thay mình đi chơi mạng, vậy hắn tình nguyện chết trận. Mặc dù hắn bình thường hỗn độn thời điểm thường xuyên trốn ở nữ nhân sau lưng, nhưng đây chẳng qua là hắn đang nói đùa. Một khi thật sự có to lớn nguy cơ thời điểm, vậy hắn nhất định sẽ là cái thứ nhất đứng ra. Ngươi nghe ta, Vũ Hân nói. Yên tâm đi, bọn hắn không phải muốn giết ta sao? Vừa vặn ta còn muốn thử một chút Medusa độc uy lực đến cùng cái dạng gì. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Medusa độc. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Medusa độc thế nhưng là danh xưng xà tộc bên trong mạnh nhất nọc độc. Tiểu tử, đừng hư trương thanh thế, lập tức có người hô. Phô trương thanh thế sao? Chẳng lẽ các người vẫn luôn không có đi nhìn Thiên Triệu con mắt sao? Chỉ cần các ngươi không phải người ngu, liền có thể nhìn thấy ánh mắt hắn tổn thương là thế nào tới, mà lại ngươi cũng có thể hiện tại tiến lên, tự thể nghiệm một chút ta nói chính là thật hay là giả. Hạ Thiên trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Đe dọa. Hắn nhất định phải đe dọa người nơi này. Đây chính là hắn mạnh nhất bản sự. Bởi vì hắn hiểu được người nội tâm bên trong sợ hãi. Hắn hiểu được, mình biện pháp này khẳng định không có khả năng đe dọa trụ sở có người, nhưng là những người kia cũng đều hiểu được súng bắn chim đầu đàn cái nguyên tắc này, vì lẽ đó bọn hắn trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối sẽ không xông lên, dạng này Hạ Thiên có thể kéo dài một chút thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, vậy hắn liền có càng nhiều thời gian nghiên cứu phương án. Quả nhiên tại Hạ Thiên câu nói này ra miệng thời điểm, hiện trường người không người nào dám cái thứ nhất tiến lên. Nếu như Hạ Thiên ăn không nói lời, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt, thế nhưng là vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện thực sự là quá ưu dị, mà lại bọn hắn cũng nhớ tới Thiên Triệu con mắt nơi đó tổn thương, Bọn hắn nhớ tới, thiên triệu con kia con mắt nơi đó giống như thật là có biến thành tảng đá vết tích. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể thành công uy hiếp đám người. Hô! Hạ Thiên âm thầm thở ra một hơi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tận lực nhanh chóng khôi phục một chút mình lực lượng, dạng này mới có thể nghĩ biện pháp ứng đối đột phát tình huống. Về phần hoán đổi phân thân, vậy hắn là tuyệt đối không dám, bởi vì một khi hoán đổi phân thân, vậy hắn sức chiến đấu liền sẽ hạ xuống càng nhiều, mà lại người khác cũng sẽ đối với hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Medusa nọc độc sao tốt, chúng ta ngược lại là nghĩ thử một lần một cái. Năm người đội ngũ trực tiếp từ phía trước đi tới. Nhìn thấy năm người này thời điểm, Vũ Hân nắm chặt nắm đấm, nàng đã chuẩn bị liều mạng. Bởi vì năm người này đều là thành danh đã lâu đại nhân vật. Hắc Phong ngũ sát. Bọn hắn năm cái xuất hiện ở đây liền đại biểu bọn hắn cũng định động thủ, mà lại năm người này xuất thủ vô cùng đen, bọn hắn cũng mặc kệ đối thủ là nam hay nữ. Tiểu nha đầu, da mịn thịt mềm đả thương nhiều không tốt. Hắc Phong ngũ sát lão đại âm tà nhìn xem Vũ Hân. Làm càn, cửu đỉnh môn mặt khác ba người vọt thẳng đi qua, đây là cửu đỉnh môn đại tiểu thư, ngươi lại dám đối đại tiểu thư vô lễ. Ồ, vẫn là cái cửu đỉnh môn đại tiểu thư đâu, không sai, phù hợp miệng của chúng ta vị, còn có, đừng bắt các ngươi cửu đỉnh môn thanh danh đi ra hù dọa người, nơi này là thượng cổ chiến trường, không phải là các ngươi tân nhân loại át chủ bài, liền xem như Vũ Vương tay cũng rỗi không đến Trục Phong chiến khu đến, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ Vũ Hoàng. Hắc Phong ngũ sát lão đại nói, bọn hắn thế nhưng là Hắc Phong ngũ sát, làm sao lại bị một cái cửu đỉnh môn thanh danh liền hù đến đâu. Siêu. Năm người kia nháy mắt đi tới Vũ Hân trước mặt. Ba cái kia cửu đỉnh nhóm cao thủ cũng là trực tiếp ngăn tại Vũ Hân trước mặt. Hừ, cửu đỉnh môn tính là thứ gì? Hắc Phong ngũ quỷ lão đại mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài, sau đó một bóng người xuất hiện tại Vũ Hân đám người trước mặt, nhìn thấy người này xuất thủ thời điểm, Vũ Hân thở dài một hơi, có hắn tại, như vậy nơi này liền an toàn, bởi vì cái này người được xưng là tai nạn con trai, mang theo tai nạn nam nhân. Người nào? Hắc Phong ngũ quỷ lão đại ổn định thân thể của mình, nhìn hầm hầm người kia. Ta vừa rồi giống như nghe được ngươi mắng cửu đỉnh môn thật sao? Người kia nói xong trực tiếp lấy ra sinh mệnh của mình huy chương. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở huy chương phía trên. Hết chương 3127. Chương 3128 quỳ xuống đập 99 cái đầu. Người đang ép tuy ô. 1 tỷ. 1 tỷ người chém. Xoạt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị kinh hãi. 1 tỷ người chém. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Liền xem như cấp SS lính đánh thuê chỉ sợ cũng không có mấy cái đạt tới 1 tỷ người chạm A. Cửu đỉnh môn chỉ xuất qua một cái 1 tỷ người chạm, cũng chính là được xưng là toàn bộ thượng cổ chiến trường trong vòng 300 năm đệ nhất thiên tài, Vân Tai Sinh. Lúc này trong đám người một tên nam tử chậm rãi nói, nam tử này chính là lúc trước đạp Hạ Thiên một cước người kia, người này đứng ở nơi đó vẫn luôn là không có chút rung động nào. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên cùng Thiên Triệu quyết chiến thời điểm, trên mặt của hắn cũng là không có chút nào biến hóa. Nhưng khi hắn xác nhận Vân Tai Sinh thân phận lúc, trên mặt của hắn cũng có một tia biến hóa. Người khác, hắn khả năng không thèm để ý, nhưng là Vân Tai Sinh, vậy liền không thể không để ý. Bởi vì Vân Tai Sinh tại thượng cổ chiến trường vô cùng nổi danh. Trong vòng 300 năm đệ nhất thiên tài. Cái danh xưng này cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tôn kính. Ngươi là Vân Tai Sinh. Hắc Phong ngũ sát lão đại trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới trước mặt mình cái này nam nhân chính là trong truyền thuyết Vân Tai Sinh. Chỉ cần là tại thượng cổ chiến trường người, chỉ sợ cũng không có người chưa nghe nói qua Vân Tai Sinh đại danh. Đối với bọn hắn đến nói, Vân Tai Sinh chính là thần tượng cấp bậc nhân vật, chân chính truyền thuyết, còn sống truyền thuyết. Vân Tai Sinh tay phải vung lên, bên tay phải của hắn xuất hiện một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng viết cửu đỉnh môn ba chữ to. Quỳ xuống đập 99 cái đầu, lớn tiếng gọi các ngươi sai, ta liền bỏ qua các ngươi. Vân Tai Sinh phi thường cường thế nói. Hắn nhưng là 1 tỷ người chảm siêu cấp nhân vật. Chân chính giết người không chớp mắt tồn tại, Không có người sẽ hoài nghi hắn trong lời nói thật giả, bởi vì hắn 1 tỷ người chảm liền biểu lộ, hắn là chân chính giết người không chớp mắt, nói giết người liền giết người. Đây chính là Vân Tai Sinh. Chân chính cường thế. Hạ Thiên Ước nhân chảm tại bình thường có thể sẽ đạt được rất nhiều người chú ý, nhưng là đối với hiện tại chàng diện đến nói không coi là cái gì, ước nhân chảm cùng 1 tỷ người chảm ở giữa chênh lệch thế nhưng là lớn vô cùng. Hắc Phong Ngũ Sát cũng đều là nhân vật hung ác, thành danh đã lâu đại nhân vật, bọn hắn giới lực lượng đo đều là đệ thất trọng tả hữu, mà lại bọn hắn làm người tâm ngoan thủ lạt, hèn hạ vô sỉ, bình thường căn bản cũng không có người nguyện ý đắc tội bọn hắn dạng này người, bởi vì coi như thực lực của ngươi so với bọn hắn 5 cái mạnh, vậy ngươi cũng sẽ ăn ngủ không yên, bởi vì nói không chừng lúc nào ngươi liền đối phương nói, bởi vì 5 người này làm việc là không từ thủ đoạn. Thế nhưng là Vân Tai Sinh khác biệt. Ngươi mạnh ta mạnh hơn các ngươi. Ngươi ác ta so với các ngươi càng ác. Các ngươi sẽ để cho người khác ăn ngủ không yên đắc tội ta, vậy các ngươi liền sẽ ăn ngủ không yên. Vân Tai Sinh thế nhưng là danh xưng mang theo tai nạn người. Đắc tội hắn, đó chính là nhiễm phải tai nạn, vậy liền thật là triệt để sống đủ rồi, thậm chí là muốn sống không được, muốn chết không xong. 1 tỷ người chảm, đây tuyệt đối không phải thiện nhân có thể làm được đi ra. Quỳ xuống dập đầu. Loại chuyện này đối với người bình thường đến nói tự nhiên không tính là cái gì, vì bảo mệnh vậy khẳng định có thể làm được. Nhưng là Hắc Phong Ngũ Sát khác biệt, bọn hắn thế nhưng là siêu cấp cao thủ A, hơn nữa còn là thành danh đã lâu siêu cấp cao thủ, nếu như bọn hắn ở đây quỳ xuống, như vậy thanh danh của bọn hắn liền tất cả đều hủy. Yên tĩnh. Lúc này hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Vân Tai Sinh trên thân. Vân Tai Sinh, ngươi nhất định phải đem sự tình làm như thế tuyệt. Hắc Phong Ngũ Sát lão đại cắn răng nói. Hắn cảm giác Vân Tai Sinh quá tuyệt, trực tiếp để bọn hắn quỳ xuống dập đầu, cái này hoàn toàn là không cho bọn hắn đường lui a. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta hy vọng lần sau ngươi nói chuyện không phải câu này. Vân Tai Sinh mặt không thay đổi nhìn xem Hắc Phong Ngũ Sát nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại cho người khác một loại vô hình uy áp. Bởi vì hắn câu nói này đại biểu cho nếu như lần tiếp theo đối phương không nói cầu xin tha thứ, vậy hắn liền nhất định sẽ ra tay giết người. Phù phù. Hắc Phong Ngũ Sát quỳ xuống. Cho dù là mạnh như bọn hắn dạng này 5 người lúc này cũng giống vậy là quỳ xuống. Ầm ầm ầm. Bọn hắn bắt đầu dập đầu, mà lại một bên dập đầu, một bên hô chúng ta sai. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Đây chính là thực lực, Hắc Phong Ngũ Sát mỗi người đều là tồn tại hết sức khủng bố, 5 người cộng lại đó chính là càng khủng bố hơn, thế nhưng là trước mặt Vân Tai Sinh, bọn hắn liền không đáng chú ý, thậm chí chỉ vì Vân Tai Sinh một câu liền dập đầu nhận lầm, đây chính là 1 tỷ người chảm chỗ lợi hại. Giờ khắc này Hạ Thiên khắc sâu cảm nhận được. Không quản ở nơi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất, ngươi có thực lực, như vậy ngươi chính là cường quyền người kia, nếu như ngươi không có thực lực. Như vậy quỳ xuống nhận lầm người kia chính là ngươi. Rất nhanh, 5 người dập đầu 100 cái đầu, sau đó bọn hắn đứng lên trực tiếp chạy về phía xa, bọn hắn đã không thể tiếp tục ở chỗ này, bởi vì bọn hắn đã không có mặt ở chỗ này, vừa rồi mặt của bọn hắn tất cả đều vứt sạch. Hắc Phong Ngũ Sát cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua. Nhìn xem bọn hắn 5 cái đi xa thân ảnh, Vân Tai Sinh cười khinh bỉ. Hắn nhưng là 1 tỷ người chảm, hắn gặp qua đủ loại người, hắn tự nhiên cũng biết Hắc Phong Ngũ Sát ý nghĩ lúc này, nhưng hắn cũng không sợ, bởi vì Hắc Phong Ngũ Sát chỉ cần là dám tìm hắn gây phiền phức, như vậy liền đại biểu Hắc Phong Ngũ Sát sống đến đầu. Chung quanh những người kia cũng là liếc nhìn nhau, sau đó thối lui. Đã Vân Tai Sinh đã ra mặt, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể lại ra tay với Hạ Thiên. Nếu không đây chính là công khai khiêu khích Vân Tai Sinh. Hạ Thiên lúc này cũng là thở dài một hơi, hiện tại hắn rốt cục an toàn, lần này hắn là chân chính chính an toàn. Hắn cảm giác mình bây giờ rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bởi vì hắn đã liên tục đại chiến hơn 200 giờ, mặc dù có tiểu hoàn đan ủng hộ, nhưng hắn tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn. Mà lại hắn linh thạch cũng là lần nữa thiêu đốt 100 tỷ. Hiện tại hắn linh thạch dự trữ đo đã là càng ngày càng ít. Hạ Thiên vốn là muốn lợi dụng những linh thạch này đi đem những huynh đệ kia thực lực tăng lên tới cửu đỉnh, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như hắn gặp lại mấy lần nguy hiểm, như vậy những linh thạch này sợ rằng sẽ dùng hết, lại nhiều linh thạch cũng không đủ hắn như thế tiêu hao. Vân Tài Sinh, người đã tiếp vào nơi đó mời A tên kia đạp qua Hạ Thiên người mở miệng nói ra, lúc này hắn cũng lấy ra huy chương của mình. Cấp SS lính đánh thuê. Hắn đây là vì cho thấy thân phận, bởi vì muốn cùng Vân Tài Sinh đối thoại, cái kia tối thiểu nhất liền muốn xuất ra ngang hàng thân phận đến, nếu không người bình thường thậm chí ngay cả cùng Vân Tài Sinh đối thoại cơ hội cũng không có. Vân Tài Sinh nhẹ gật đầu, ta biết, coi như ta ở bên trong hết thảy có hai người. Một cái khác là đến từ chính nghĩa chi đô người, là Thiên Cung Nguyệt Trụy, ngoại hiệu Trời Cao, cùng ta dòng họ là một cái. Nguyệt Trụy nghe được cái tên này thời điểm Hạ Thiên lập tức sững sờ. Bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn Nguyệt Trụy, mà lại hắn cùng Nguyệt Trụy là vừa vặn tách ra. Như vậy cái này mời đến tột cùng là cái gì? Hết chương 3128. Chương 3129 Nguyệt Chi Tinh Hoa. Người đăng FTO. Ngươi nói là hắn, gần nhất tiểu tử này thế nhưng là phong sinh thủy khởi a, nghe nói hắn đoạn thời gian trước vừa mới từng đánh chết một cái đã thành danh hơn ngàn năm cao thủ, mà lại hắn còn trẻ như vậy, khó trách hắn sẽ tiếp vào cái chỗ kia thư mời. Tên kia cấp SS lính đánh thuê nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cũng là vừa mới đánh giết một cái thành danh đã lâu cao thủ. Mặc dù thủ đoạn cũng không hào quang, nhưng hắn quả thật thắng. Thượng cổ chiến trường chính là như vậy một chỗ, chỉ coi trọng kết quả, không coi trọng quá trình, không quản quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả làm được, vậy liền có thể. Ngươi tên là gì, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua tên kia cấp SS lính đánh thuê nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên đã thấy rồi, ngươi còn đạp ta một cước, Hạ Thiên phàn nàn nói. Lúc ấy hắn chỉ là dự định đi lên hỏi một chút đường, hoặc là hỏi thăm một chút tình huống nơi này, kết quả liền bị đối phương cho đạp trở về, cái này còn có thể để hắn có tốt khí sao? Cái kia bệnh tâm thần là ngươi a? Cấp SS lính đánh thuê bừng tỉnh đại ngộ nói, lúc này hắn rốt cuộc xem như minh bạch. Nguyên lai cái kia bệnh tâm thần chính là Hạ Thiên a. Cái gì bệnh tâm thần, ta lúc ấy tiến vào tầng thứ hai, thật vất vả đụng phải một người. Muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi mà thôi, kết quả ngươi đi lên một cước liền cho ta đạp động đậy không được nữa. Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ, hắn vừa mới bắt đầu còn tại suy đoán đối phương có phải bị bệnh hay không đi lên liền đánh người, nhưng là bây giờ hắn hiểu được, nguyên lai đối phương là đem hắn xem như bệnh tâm thần Hai người các ngươi cũng thật là khéo. Vân Tài Sinh nhìn hai người một chút nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó hữu hảo đưa tay phải ra, ta gọi Hạ Thiên. Thế nhưng là cấp SS lính đánh thuê không có đưa tay, bởi vì đây là thượng cổ chiến trường quy củ, vô luận là đối thoại vẫn là làm cái gì đều phải có cùng cấp thân phận. Mặc dù Hạ Thiên đánh giết Thiên Triệu, nhưng tên này cấp SS lính đánh thuê là tận mắt thấy, vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên chân chính thực lực mạnh bao nhiêu. Bởi vậy hắn mới không có vươn tay. Hạ Thiên mười phần bất đắc dĩ. Hắn đem huy chương của mình cũng đem ra. Khi hắn xuất ra huy chương thời điểm, tên kia cấp SS lính đánh thuê lập tức sững sờ. Hắn nhìn cũng không phải là ước nhân trảm, mà là Hạ Thiên cao đẳng đánh giết, tiếp cận 4.000 cao đẳng đánh giết. Phải biết liền xem như Vân Tài Sinh cao đẳng đánh giết cũng chỉ có hơn 7.000, không đến 8.000 mà thôi, mà lại Vân Tài Sinh là 1 tỷ người trảm, thế nhưng là Hạ Thiên chỉ là 100 triệu người trảm Mặc dù nhìn qua cũng là thật hù dọa người, thế nhưng là cao đẳng đánh giết liền dọa người hơn Cái này, Vân Tài Sinh đã sớm nhìn qua, vì lẽ đó cũng liền lơ đánh. Hạ Thiên lại một lần vươn tay phải. Nhiếp Hạo cấp SS lính đánh thuê đưa tay ra. Hai người xem như đơn giản tới một cái tự giới thiệu. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Hân cảm ơn. Cùng ta không cần nói tạ, Vũ Hân nói. Hạ Thiên cứu được nàng nhiều lần như vậy, mà lại đáy lòng của nàng vẫn đều tại nói cho nàng, nhất định phải cứu Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có giả mồm, mà là mỉm cười, sau đó hướng về phía trước đi đến gặp lại. Trên người ngươi có tổn thương, cứ như vậy đi sao, Vũ Hân vội vàng hỏi, nàng hiển nhiên là đang lo lắng Hạ Thiên an ủi, phải biết hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là phi thường thảm. Ai muốn giết ta, vậy liền để mạng lại đổi đi, Hạ Thiên đáp lại nói. Cánh tay trái của hắn bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi cường đại Medusa độc, mặc dù Hạ Thiên cũng vô pháp khống chế, nhưng nếu như ai thật đem hắn ép, vậy hắn liền đem Medusa độc tất cả đều phóng xuất, đến lúc đó cỗ này cường đại nọc độc tự nhiên là sẽ đem hết thảy chung quanh tất cả đều mẫn diệt. Hắn cũng minh bạch, mặc dù đi theo Vũ Hân đi, hắn sẽ rất an toàn, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có dày như vậy ra mặt, mà lại hắn cũng không có khả năng một mực đi theo Vũ Hân bọn hắn. Dù sao mình tốc độ bây giờ quá chậm, sẽ chậm trễ đối phương hành trình, mà lại nếu như hắn đi theo đối phương, vậy người khác sẽ cho rằng hắn hiện tại khẳng định đã là triệt để không được. Thế nhưng là nếu như hắn đơn đi, như vậy thật tiến đến đuổi giết hắn người chỉ sợ cũng không có mấy cái. Thậm chí có thể sẽ đều bị trấn trụ. Đây chính là trong truyền thuyết không thành kế. Đạp đạp. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Có chút ý tứ Nhiếp Hạo nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Ừm, Vân Tai Sinh cũng là nhẹ gật đầu. Xung quanh những người kia có người thì là trực tiếp tán đi, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cùng Vân Tai Sinh có quan hệ, vậy nếu như mình giết Hạ Thiên, liền nhất định sẽ dẫn tới Vân Tai Sinh phẫn nộ, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến qua Vân Tai Sinh trình độ kinh khủng, tự nhiên là không nguyện ý đi trêu chọc Vân Tai Sinh. Cũng có một bộ phận người ôm lòng chờ may mắn bên trong đi theo. Ta cũng đi, ta đi cùng tên kia tâm sự. Nhiếp Hạo nói xong trực tiếp đuổi theo, hắn đuổi chính là Hạ Thiên, bởi vì hắn đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi làm sao cùng lên đến rồi, tốc độ của ta rất chậm. Hạ Thiên nói. Ta cũng không phải tới giúp ngươi, có người muốn giết ngươi ta cũng không quản, ta chính là cảm thấy ngươi phi thường có ý tứ, vì lẽ đó dự định cùng lên đến nhìn xem. Nhiếp Hạo mười phần tùy ý nói, mặc dù hắn trên miệng nói chỉ là đến xem, sẽ không giúp Hạ Thiên, thế nhưng là vừa rồi xung quanh những người kia tất cả đều nhìn thấy hắn cấp SS lính đánh thuê thân phận. Có hắn đi theo Hạ Thiên bên người, cái kia còn có người nào dám đối Hạ Thiên động thủ sao? Vậy dĩ nhiên là không có. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Cảm ơn cái gì tạ, ta đều nói sẽ không quản ngươi. Nhiếp Hạo nói. Đúng rồi. Các ngươi vừa rồi nhiều người như vậy ở nơi đó hội tụ, hơn nữa còn đều là cao thủ, đến cùng vì cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lúc trước hắn ngay tại nghi ngờ, nơi đó hội tụ đều là siêu nhất lưu cao thủ a, nhiều người như vậy ở nơi đó tuyệt đối không đơn giản a, mà lại Thiên Triệu trên thân còn có tổn thương. Còn có thể vì cái gì, Nguyệt Chi Tinh Hoa chứ sao? Nhiếp Hạo nói ra vừa mới bắt đầu vật kia bị Thiên Triệu cầm đi. Vì lẽ đó hắn mới có thể lọt vào nhiều người như vậy công kích, bất quá về sau ngươi xuất hiện về sau, Thiên Triệu cũng đừng có Nguyệt Chi Tinh Hoa, hiển nhiên trong mắt hắn, sinh mệnh của ngươi sau Nguyệt Chi Tinh Hoa càng thêm hữu dụng, về sau đạt được Nguyệt Chi Tinh Hoa người liền thừa dịp hai người các ngươi đại chiến thời điểm vụng trộm chạy. Nguyệt Chi Tinh Hoa đó là vật gì? Hạ Thiên một mặt không hiểu hỏi. Hắn thật là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, nhưng là nghe vào tựa như là rất nghiêu, bê, dáng vẻ. Như thế nói với người đi, người phát hiện không có phát hiện trung tam giới có hai cái mặt trăng, mà nơi này một vầng trăng đều không có. Nhiếp Hạo hỏi. Móa, người coi ta là đồ đần a, ta làm sao lại không có phát hiện? Hạ Thiên đã sớm thấy được, chỉ bất quá hắn một mực không biết vì cái gì mà thôi. Trung tam giới mặt trăng chính là Nguyệt Chi Tinh Hoa ngưng tụ, mà bên trong chiến trường thượng cổ Nguyệt Chi Tinh Hoa chính là mặt trăng tản mất về sau hình thành. Toàn bộ bên trong chiến trường thượng cổ sở dĩ ban đêm cũng không phải quá tối, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nơi này tất cả đều bị Nguyệt Chi Tinh Hoa bao phủ. Nhiếp Hạo nói. Cái kia Nguyệt Chi Tinh Hoa có làm được cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hết chương 3129. Chương 3130, ngươi còn có thể sống sao? Người đang ép tuy ô. Đương nhiên là đại dụng. Nhiếp Hạo nhìn Hạ Thiên một chút tiếp tục nói ra, bình thường đến nói, cửu đỉnh trở xuống người, không quản trước đó cảnh giới cái dạng gì, chỉ cần phục dụng Nguyệt Chi Tinh Hoa, như vậy liền sẽ lập tức trở thành cửu đỉnh cao thủ, mà lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ bất quá không có kinh nghiệm tác chiến cùng võ kỹ phụ trợ, cũng chỉ có thể trở thành ngụy cửu đỉnh đi. Cái gì? Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm há to miệng. Nghịch thiên, đây cũng quá nghịch thiên đi. Không quản bất luận cái gì cảnh giới. chỉ cần phục dụng liền có thể lập tức trở thành cửu đỉnh cao thủ. Đây quả thực là so trước đó hắn lấy được linh thạch tăng lên pháp thật tốt hơn nhiều. Có phải là cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, năm đó ta lần đầu tiên nghe nói Nguyệt Chi Tinh Hoa thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này cũng quả thật hẳn là để người kinh ngạc. Nhiếp Hạo nói, hắn bình thường nhìn qua vô cùng lạnh lùng, nhưng chỉ cần hắn đụng phải mình cảm thấy hợp khẩu vị người, vậy hắn liền sẽ vô cùng sáng sủa. Đúng vậy a, ta trước kia biết được một loại linh thạch tăng lên pháp, ta liền đã cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Hạ Thiên nói. Linh thạch tăng lên pháp, Nhiếp Hạo hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi sẽ không là đối với mình thân nhân bằng hữu dùng a? Nét mặt của hắn phi thường quái dị. Còn không có đâu, bất quá dự định về trung tam giới thời điểm dùng. Hạ Thiên nói, hắn đã cảm giác được khẳng định là chuyện gì đó không hay. Cũng may còn không có dùng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời. Nhiếp Hạo hiển nhiên cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi hắn cũng thay Hạ Thiên lau một vệt mồ hôi. Vì cái gì a? Hạ Thiên cũng là trong lòng căng thẳng, nghe Nhiếp Hạo ý tứ trong lời nói, cái này linh thạch tăng lên pháp giống như rất khủng bố dáng vẻ. Bởi vì linh thạch tăng lên pháp chính là dùng để bồi dưỡng tử sĩ, sử dụng linh thạch tăng lên pháp về sau, cảnh giới xác thực có thể đạt tới cửu đỉnh, nhưng là về sau muốn đột phá, vậy liền khó như lên trời, mà lại chủ yếu nhất là sinh mệnh sẽ dừng bước với 500 đến 800 năm ở giữa. Nói cách khác, bình thường 8 đỉnh trở lên cao thủ liền có thể sống hơn 1.000 năm, nhưng là sử dụng qua linh thạch tăng lên pháp về sau, cái kia sinh mệnh liền sẽ chỉ còn lại 500 năm đến 800 năm ở giữa. Cụ thể bao nhiêu liền muốn nhìn người tố chất thân thể, mà muốn cải biến cái này hiện trạng phương pháp duy nhất chính là sử dụng tăng lên sinh mệnh chí bảo. Thế nhưng là những cái kia chí bảo đều là phi thường đắt đỏ, mà lại phi thường thưa thớt, liền xem như có, người cũng mua không được. Nhiếp Hạo nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là chuyện tốt, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như hắn nếu là cho các huynh đệ dùng, vậy đơn giản chính là đem bọn hắn cho hố a. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên 10 phần không hiểu hỏi. Linh thạch tăng lên pháp nguyên bản là một người điên nói ra. Hắn đưa ra lý luận là, làm cho cả trung tam giới tất cả đều là cửu đỉnh cao thủ, nhưng là về sau hắn biến mất, có người nói hắn là bị giết, cũng có người nói hắn bị người bí mật bảo vệ, bất quá tử vong tỷ lệ càng lớn, bởi vì địch nhân của hắn nhiều lắm. Lúc trước hắn nghiên cứu ra linh thạch tăng lên pháp thời điểm, hắn thu được vô số tài chính, bởi vì những đại thế lực kia đều hy vọng thu hoạch được cái này linh thạch tăng lên pháp, về sau những cái kia tài chính cũng tất cả đều bị hắn dùng tại mới nghiên cứu bên trên, thế nhưng là rất nhanh có người liền phát hiện. Phàm là sử dụng qua linh thạch tăng lên phát người, liền không có sống qua vượt qua 800 tuổi, thậm chí những kia tuổi tác đã vượt qua 800 tuổi người sẽ trực tiếp tử vong, ít nhất đến 500 tuổi liền tự nhiên tử vong. Nhiếp Hạo nói cái người điên kia thời điểm trên mặt cũng có một tia kính nể thần sắc. Vậy xem ra hắn có thể là thật đã chết rồi, những đại thế lực kia người hiển nhiên là không thể bỏ qua hắn. Hạ Thiên minh bạch, bất kể là ai thu được đồ tốt thời điểm, khẳng định sẽ ngay lập tức thí nghiệm trước đồ vật thật giả, một khi xác định là thật về sau, bọn hắn liền sẽ dùng tại mình người thân nhất trên thân. Thế nhưng là về sau bọn hắn phát hiện mình hại mình người thân nhất lúc, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ nổi điên, bọn hắn cũng nhất định sẽ nhận cái người điên kia báo thù. Nghe nói hắn đắc tội cấp SS lính đánh thuê liền có hơn 1.000 người, người kia nói. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, xác thực a. Vừa nghe đến linh thạch tăng lên pháp thời điểm, cấp SS lính đánh thuê làm sao có thể không tâm động, bọn hắn dạng này liền có thể đại lượng bồi dưỡng thủ hạ, thế nhưng là cuối cùng những này thủ hạ đắc lực tất cả đều chết rồi, vậy liền sẽ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương, cái này khiến cho bọn hắn nhất định sẽ tới báo thù. Cũng may đụng phải ngươi, bằng không ta cũng phải ủ thành sai lầm lớn. Hạ Thiên bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ, hắn là thật sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như mình hại mình những huynh đệ kia về sau, mình có thể hay không điên. Nguyệt Chi Tinh Hoa liền hoàn toàn không có loại kia tệ nạn, bất quá Nguyệt Chi Tinh Hoa quá chân quý, mà lại Nguyệt Chi Tinh Hoa tác dụng cũng không chỉ có như vậy điểm mà thôi. Nhiếp Hạo cùng Hạ Thiên càng nói càng hăng hái, bởi vì Hạ Thiên là một cái phi thường có kiên nhẫn lắng nghe, mà Nhiếp Hạo là một cái diễn thuyết gia. Lắng nghe cùng diễn thuyết gia thường thường đều có thể trở thành hảo bằng hữu. Cái kia còn có tác dụng gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cửu đỉnh về sau người dùng Nguyệt Chi tinh hoa, vậy liền có thể nhanh chóng tăng lên mình giới lực lượng đo, hơn nữa còn có thể củng cố tu vi, tóm lại đối với cửu đỉnh cao thủ đến nói, thứ này chính là chí bảo, vũ khí gì trang bị, công pháp gì võ kỹ, nói trắng ra là đều là bên ngoài năng lực, chỉ có chính mình bản thể thực lực mạnh mới là thật mạnh, Nguyệt Chi tinh hoa chính là tăng lên bản thể lực lượng, mà lại ta cho rằng, sử dụng Nguyệt Chi tinh hoa trực tiếp biến thành cửu đỉnh cao thủ người đều là não tàn, bởi vì cửu đỉnh trước đó sử dụng Nguyệt Chi tinh hoa căn bản chính là lãng phí, mà lại lực lượng lớn như vậy đột nhiên cho ngươi, ngươi có thể hay không khống chế đâu? Nhiếp Hạo nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Bởi vì hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, sử dụng Nguyệt Chi tinh hoa bồi dưỡng mình những huynh đệ kia liền tốt. Kết quả Nhiếp Hạo trực tiếp mắng một câu não tàn. Cái kia Nguyệt Chi tinh hoa tốt làm sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thấy Thiên Triệu vết thương hẳn là liền hiểu, Nhiếp Hạo nói một câu như vậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn xác thực minh bạch. Nguyệt Chi tinh hoa là Thiên Triệu đều sẽ liều mạng đi đoạt đồ vật, như vậy thứ này lại thế nào khả năng tốt làm đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi thật không cần nghỉ ngơi sao? Lại đi tiếp như vậy ngươi sẽ chết. Nhiếp Hạo nhìn thoáng qua Hạ Thiên tình trạng cơ thể nói, hiện tại Hạ Thiên bộ dáng là thật muốn bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm a, mà lại ngực tổn thương còn tại chảy máu đâu. Ách, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút mơ hồ. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn là vì không cho những người kia hoài nghi, cho nên mới đi thẳng, hiện tại đã có Nhiếp Hạo ở bên cạnh hắn, vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng an nguy vấn đề, vậy hắn cũng hẳn là dừng lại yêu tới. Đúng rồi, người bây giờ loại này tổn thương còn có thể sống sao? Nhiếp Hạo dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên vết thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.